Bất hủ thần vương, chương 604, phát động đột kích tiên phát chế nhân. Góc truyện audio.com, Mã Vương Đại Thánh chẳng những không có phớt lờ, trái lại đem thần thức tăng lên tới trạng thái cực hạn. Tìm kiếm hết thảy không gian, Thanh Cáp Đại Thánh cả cả cười quái dị, cao thủ. Cao thủ, tại Thiên Hùng Phân Đà, ta cũng muốn đụng tới cao thủ. Cao thủ, ngươi ở đâu? Đi ra cho Thanh Cáp Đại gia ngươi nhìn một chút, hắc hắc. Ta cũng muốn mở mang. Cao thủ nhân loại này, đến cùng là cái gì? Thiết Đầu Đại Thánh, là cường giả hung tàn nhất Huyền Xà Bộ. Kỳ Tuấn Đại Thánh quát lên, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Mã Vương Đại Thánh là đệ nhất cường giả Mã Vương Bộ. Hắn mà lên tiếng thì chắc chắn không có sai. Bất cứ chuyện gì hắn nói. Kỳ Tuấn Đại Thánh là phi thường tín nhiệm, hắn nói có cao thủ, tất nhiên sẽ không phải ăn nói ba hoa. Thanh Cáp Đại Thánh đối với Mã Vương Đại Thánh có mấy phần kiêng kỵ. Thế nhưng Kỳ Tuấn Đại Thánh này, chẳng qua là Đại Thánh xếp hạng thứ ba trong Mã Vương Bộ. Chẳng qua là cấp một Đại Thánh, đối với bọn hắn mà nói, căn bản không có lực uy hiếp gì, đang muốn châm biếm lại. Bỗng nhiên Mã Vương Đại Thánh hét lớn một tiếng, theo thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, hào quang như cầu vồng, trong tay một thanh đại mâu, mạnh mẽ hướng hư không đâm tới. Một đòn này nổi lên, là Mã Vương Đại Thánh chuẩn bị hồi lâu, chỉ nghe được khanh một tiếng, chói tai đến cực điểm, một mâu của Mã Vương Đại Thánh đâm xuống, giống như đâm tới một bức tường kim loại. Mã Vương Đại Thánh hơi có chút giật mình. Giận dữ, giả thần giả quỷ, hiện ra cho ta, lòng bàn tay liên kích đến mấy lần, vài đạo cường quang giống như gương sáng có thể chiếu rọi tất cả bụi nhỏ. Làm cho tất cả ảnh tử trong hư không phải hiện ra. Một bóng người như kim quang, hiện ra dưới bóng gương của Mã Vương Đại Thánh chiếu xuống. Mã Vương Đại Thánh giống to, đi chết, mũi mâu một điểm, phảng phất chỉ có trong chớp mắt. Liền đâm mấy chục lần, đây là tuyệt chiêu Mã Hoang Phong Bạo của Mã Vương Đại Thánh. Cho dù là cường giả cùng cấp bậc, gặp phải thế tiến công cường đại này, đột nhiên không kịp phòng bị. Cũng phải ăn thiệt lớn, nhưng kim quang nhân này, hiển nhiên là Nhậm Thương Khung thao túng lưu kim khôi lỗi. Làn công kích này của Mã Vương Đại Thánh rất mạnh, thế nhưng lưu kim khôi lỗi không sợ nhất, chính là loại công kích vật lý này. Thần mâu của Mã Vương Đại Thánh rơi vào trên người lưu kim khôi lỗi. Giống như hạt mưa rơi xuống đất, chỉ thấy được kim quang lóe lên, ngược lại là đem thân thể lưu kim khôi lỗi chuyển mình. Hóa thành một đạo cầu vồng kim sắc, hướng ngực của Mã Vương Đại Thánh đập ra một quyền. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vèo vèo vèo, liên tục thoát ra bốn đạo kim quang, chia làm bốn phương hướng, hướng bốn đại thánh nhào tới. Trong đó một cái cùng một cái phía trước liên thủ đối phó Mã Vương Đại Thánh. Còn lại ba cái, phân biệt quần lấy Tiết Đầu Đại Thánh, Kỳ Tuấn Đại Thánh cùng Thanh Cáp Đại Thánh, cái đồ vật quỷ gì vậy? Cút ngay, lưu kim khôi lỗi này hình dạng kỳ lạ, thế nhưng khi lao tới các đại thánh đều có một khoảng thời gian. Cho nên ba đại thánh kia đều có đầy đủ thời gian ứng đối. Đặc biệt là Thanh Cáp Đại Thánh. Đột nhiên nổ ra một quyền, lực lượng cực mạnh, oanh lên thân mình lưu kim khôi lỗi, quát to, phá cho ta, lưu kim khôi lỗi biến ảo nhanh chóng, giống như là một đầu sóng kim sắc loáng một cái, theo một quyền đáng sợ của Thanh Cáp Đại Thánh nhoáng lên một cái. Mạnh mẽ bắn ra, một lần nữa khôi phục hình người, oanh một quyền đập lại đây, pháp môn chiến đấu của lưu kim khôi lỗi chỉ có một. Đặc điểm duy nhất của chúng nó, chính là năng lực dây dưa, dính chặt lấy, tuyệt không lùi bước, Nhậm Thương Khung ở chỗ tối. Trong tay cầm bốn cái vạn tượng phi đao, thần thức đã thôi thúc đến cực hạn, chính xác định vị bốn đại thánh này. Hiu, hiu, hiu, hiu, Nhậm Thương Khung ra tay như gió. Vạn tượng phi đao từ bốn phương vị hướng bốn đại thánh kia bắn nhanh mà đi. Vận dụng chi diệu. Tôn Tử một lòng, tốc độ của vạn tượng phi đao cực nhanh, kim quang lóe lên, đã tiếp cận chỗ yếu hại của bốn đại thánh. Bốn đại thánh này, ngoại trừ Mã Vương Đại Thánh thực lực siêu cường ra, ba đại thánh khác, thực lực đều tương đối yếu kém, thực lực phần lớn là một hai cấp đại thánh, một chọi một, cùng Lưu Kim Khôi Lỗi đối kháng. Bản thân bọn họ cũng chưa có ưu thế gì có thể nói. Ngoại trừ lực công kích so với Lưu Kim Khôi Lỗi cường đại ra. Phòng ngự so với Lưu Kim Khôi Lỗi hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Lưu Kim Khôi Lỗi không sợ đánh, không sợ đập, bất luận bọn họ dùng thủ đoạn gì đánh đuổi Lưu Kim Khôi Lỗi. Lưu Kim Khôi Lỗi luôn có thể khôi phục lại đánh tiếp. Mà bọn hắn thân thể huyết nhục. Đối mặt với công kích trực tiếp của Lưu Kim Khôi Lỗi, lại không dám xem thường, đột nhiên gặp phải đối thủ trước nay chưa từng có này. Ngoại trừ Mã Vương Đại Thánh vẫn tình ứng đối thong thả. Ba tên khác đều là có vẻ hơi vất vả, vạn tượng phi đao như lưu tinh bắn tới, lưu quang xoẹt lên, bay đến trước mắt, Thiết Đầu Đại Thánh nhìn thấy ám khí kia đánh lén, hừ lạnh một tiếng, phần sau vung một cái. Cái đuôi như roi thép quét tới vạn tượng phi đao, Thiết Đầu Đại Thánh này, toàn thân cứng rắn như thiết đúc, không chỉ đầu thiết, hơn nữa đuôi, thân thể, đều là kiên cường cực điểm, đặc biệt là Đại Thánh Huyền Xà bộ này, đều am hiểu dùng công kích phần sau. Xương đuôi cùng thập phần cường đại, rèn đúc thành một môn độc gia binh khí, xương cùng bá đạo cực điểm, trực tiếp quét về phía vạn tượng phi đao. Thần thức nhậm thương khung thôi thúc, vạn tượng phi đao xì một tiếng, tránh né xương cùng kia quét qua, hơi ở phía trên theo sát mà qua, cái lướt qua đó, giống như một lưỡi dao sắc bén xoẹt qua một mảnh đậu hũ. Trực tiếp ở trên cái đuôi cứng rắn kia, vẽ ra một vết máu nhàn nhạt hả, Thiết Đầu Đại Thánh hơi có chút giật mình, dưới công kích của cái đuôi hắn, phi đao này chẳng những không có bị đập biến hình. Trái lại làm đuôi hắn bị thương, nhậm thương khung bốn đao cùng phát, ngoại trừ Mã Vương Đại Thánh bên kia thành thạo điêu luyện ra. Kỳ Tuấn Đại Thánh hết sức cẩn thận, thấy thế tới của vạn tượng phi đao hung hăng, chỉ là thôi thúc tốc độ, tránh né thế đao này. Phương diện tốc độ của Đại Thánh Mã Vương bộ đều thập phần cường đại. Kỳ Tuấn Đại Thánh hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh. Một đạo liệt mã dược không? Phảng phất như thiên mã hành không, miễn cưỡng đánh bay một đao kia, liền vào lúc này, một tiếng gào to trong không trung bay ra, khi Kỳ Tuấn Đại Thánh tránh thoát một đạo bạch quang, giữa trời một đao lăng không đánh xuống, chém, một đao kia, có thể nói chuẩn bị từ rất lâu, đánh ra tất sát, Kỳ Tuấn Đại Thánh chỉ cảm thấy một đạo sát khí bỗng nhiên mãnh liệt mà đến. Chờ thời điểm hắn phản ứng lại. Một đao kia đã như bùa đòi mạng đến phụ cận, ca sát, cái cổ của Kỳ Tuấn Đại Thánh, bị một đao cường đại này trực tiếp chặt đứt, một đao kia, tự nhiên chính là Đế La gây nên, đao thế hung mãnh, ra vừa đúng lúc, Kỳ Tuấn Đại Thánh tránh né công kích của vạn tượng phi đao. Nhưng làm sao cũng không tránh khỏi công kích thứ hai này. Một đao bị chặt đầu, Kỳ Tuấn Đại Thánh bị một đao chém xuống, Đế La hăng hái. Đao thế càng hung mãnh hơn, kéo dài cuồn cuộn, hướng Mã Vương Đại Thánh giết đi, chém giết một tên Đại Thánh, tự tin của Đế La tăng nhiều. Hơn nữa Mã Vương Đại Thánh kia, là thủ lĩnh của bốn Đại Thánh này, bắt giặc trước phải bắt vua, chỉ cần đem Mã Vương Đại Thánh chém giết, tứ đại yêu bộ, tất nhiên toàn tuyến sụp đổ, cho nên Đế La không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giết hướng Mã Vương Đại Thánh. Mà Mã Vương Đại Thánh, bản thân đã bị hai Lưu Kim Khôi Lỗi cuốn lấy, nhìn thấy Kỳ Tuấn Đại Thánh bị chém giết, cũng là rất kinh hãi, bỗng nhiên bốc lên một siêu cấp cường giả như Đế La. Thực lực cường hoành, dĩ nhiên không ở dưới Mã Vương Đại Thánh hắn, chấn động quả thật không nhỏ, mà Thanh Cáp Đại Thánh bên kia, ngược lại là nhẹ nhàng nhất, hắn tuy rằng cũng bị vạn tượng phi đao công kích. Thế nhưng lực phòng ngự của Thanh Cáp Đại Thánh rất yếu. Căn bản không dám mạnh mẽ tiếp chiêu, cho nên liên tục lợi dụng thân pháp Bích Thiềm Phi Độn tránh né. Bích Thiềm Phi Độn này vô cùng đặc biệt, là một loại thần thông nhảy qua không gian, tuy rằng không tính xuyên qua không gian, nhưng là một môn thần thông cực kỳ không tầm thường, cho nên Thanh Cáp Đại Thánh này, trái lại không có bị vạn tượng phi đao gây thương tích. Bất quá, Thanh Cấp Đại Thánh cũng không nhẹ nhàng. Hắn bị một lưu kim khôi lỗi cuốn lấy thì cũng thôi. Xa xa có một cỗ lực lượng đáng sợ, phảng phất độc xà ẩn núp trong bóng tối, vì thời có khả năng hướng hắn khởi xướng một đòn chí mạng. Loại cảm giác không vững vàng này, làm cho Thanh Cấp Đại Thánh như có gai ở sau lưng. Hắn biết người lén lút này, nhất định là nhân loại cường giả đang nhòm ngó hắn, vì thời sẽ hướng hắn phát động một kích chí mạng. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác bị lưu kim khôi lỗi kéo chặt lấy. Hoàn toàn không cách nào thi triển ra, càng không cách nào phân tâm đi tìm tòi đối thủ ẩn núp kia. Đối thủ ẩn núp này, tự nhiên chính là Vũ Hậu. Vũ Hậu xa xa lên cung, mũi tên xa xa khống chế Thanh Cấp Đại Thánh. Vũ Hậu cũng nhìn ra, tuy rằng thân pháp Thanh Cấp Đại Thánh này kỳ lạ, nhưng lực phòng ngự bản thân là rất kém cỏi. Lấy tu vi cung tiễn của nàng, nếu quả thật bắn trúng Thanh Cấp Đại Thánh, tất nhiên có thể phá tan phòng ngự, phá hủy nhục thân Thanh Cấp Đại Thánh. Về phần Thiết Đầu Đại Thánh, sau một kích thành công của Nhậm Thương Khung, thì chỉ có một lưu kim khôi lỗi quần lấy hắn. Này tự nhiên là kế sách cũ lúc trước đối phó Phi Loan Đại Thánh. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vô cùng hữu hiệu. Độc tính của thập nhị thiên hương cao. Một khi phát tác là như đê vỡ núi lan, căn bản không thể ngăn trở. Đến lúc đó, không cần động thủ, Thiết Đầu Đại Thánh này tự nhiên độc phát thân vong. Cho nên, Nhậm Thương Khung duy nhất muốn làm, chính là thôi thúc lưu kim khôi lỗi, tăng cường công kích Thiết Đầu Đại Thánh, để độc tính trong cơ thể Thiết Đầu Đại Thánh sớm phát tác một chút. Chỉ cần Thiết Đầu Đại Thánh vừa chết, chiến cuộc này ngay lập tức sẽ hiện ra thế cuộc nghiêng về một phía. Đến lúc đó, đừng nói là Thanh Cấp Đại Thánh, coi như là Mã Vương Đại Thánh, cũng chắc chắn tự tin sụp đổ. Chỉ cần đánh giết bốn đại thánh này, đại quân yêu tộc bốn bộ. Quần Long vô thủ, đại thế tấn công thiên hùng phân đà, một khi mất đi hết thảy thủ lĩnh chỉ huy, tất nhiên sẽ toàn diện sụp đổ. Đến lúc đó, Thâm Nguyên Thành liền có cơ hội phá vòng vây tốt nhất. Nhậm Thương Khung trôi lơ lửng ở trên không, quan sát chiến cuộc, đồng thời còn lưu ý lấy bốn phương tám hướng tất cả gió thổi cỏ lay. Này dù sao cũng là địa bàn yêu tộc khống chế, tùy thời cũng nên phòng ngừa có những cường giả yêu tộc khác đến cứu viện. Lúc này, bất kỳ một điểm biến số nào, đều có khả năng thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hiện tại, Nhậm Thương Khung là tuyệt đối không được có nửa điểm sơ suất. Vừa đề phòng bên ngoài có biến, một bên cũng lưu tâm chiến cuộc, chỉ cần yêu tộc bên này xuất hiện một lỗ thủng, vạn tượng phi đao của hắn sẽ không chút khách khí lấy mạng. Tuy rằng Mã Vương Đại Thánh không thể so với quỷ xa lão quái, nhưng mà cấp 3 Đại Thánh một khi để hắn đào tẩu, là hậu hoạn vô cùng. Cho nên, mục tiêu của Nhậm Thương Khung ở trận chiến này, chính là đem bốn đại thánh này triệt để xóa bỏ. Sau khi giết chết bốn đại thánh này, lại đem đại doanh yêu tộc phá hủy triệt để, cùng Thâm Nguyên Thành trong ứng ngoài hợp, đem bốn tên yêu thánh khác chém giết. Một khi yêu tộc mất đi đại thánh, thì bằng với mất đi tín ngưỡng đồ đằng, đều sẽ triệt để hỗn loạn, bất chiến mà tan vỡ. Cách chương.